đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 34, 34, luyện chế đế phẩm đan dược 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm mang theo Long Ý, bên người chậm rãi hướng phương xa bay đi. Luyện chế đan dược lâu như thế, Tiêu Viêm tinh thần thật có chút mỏi mệt, thế nhưng hắn cũng không thể nín được cười. Thực lực Long Ý tăng lên đối với hắn có trợ lực cực lớn. Lấy thực lực hiện tại của mình nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, cho dù gặp phải cường giả nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong thậm chí hậu kỳ sơ cấp, Tiêu Viêm cũng có thể nắm chắc chiến thắng. Tại thời điểm Tiêu Viêm luyện đan lại phát hiện, chỉ vẻn vẹn một tia hỗn độn thánh diễm, trong đó ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ tất cả dị hỏa cũng không bằng. Luyện đan đã có uy lực như thế, nếu dùng để chiến đấu, hắn sẽ càng mạnh. Rất nhanh sau đó, Tiêu Viêm và Long Ý đã về đến gian phòng. Đi vào gian phòng, Long Ý muốn đi vào trong kim tháp. Tiêu Viêm gật đầu, sau khi đem Long Ý vào tháp, chính mình mới ngồi xếp bằng xuống. Luyện dược thời gian dài như vậy, tinh thần tiêu hao khá lớn. Tiêu Viêm nghĩ trước tiên đem tinh thần khôi phục lại, sau đó sẽ luyện hóa hấp thu đế phẩm vạn cổ đan. Tiêu Viêm bắt đầu vận chuyển đấu khí, khôi phục tiêu hao tinh thần. Đúng lúc này, phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn đứng lên, đi ra mở cửa. Cửa phòng chậm rãi mở ra. Ngoài cửa xuất hiện hai người Tiêu Viêm cũng không xa lạ gì. Chính là Thiên Minh Cốc Minh Đế cùng với Hùng Nguyên. Tiêu Viêm không biết, Minh Đế đã hạ quyết tâm muốn lôi kéo hắn. Hai vị, mời ngồi. Tiêu Viêm khách khí, đem hai người dẫn vào trong phòng. Ba người ngồi xuống, Minh Đế trên mặt đều mang vẻ mỉm cười. Hùng Nguyên cũng thật thà nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khan một tiếng, mở miệng. Minh Đế tiền bối tìm ta có việc gì sao? Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chủ yếu đến chúc mừng người lần đầu tu luyện lấy được thành tích cực cao. Minh Đế vừa cười vừa nói. Hùng Nguyên thì ở một bên dò xét khí tức Tiêu Viêm, không khỏi mím môi một cái. Ngươi thật sự đã tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ rồi. Ngươi thật đúng là yêu nghiệt. Tiêu Viêm nghe vậy khiêm tốn cười. Ha ha, may mắn thôi. May mắn sao? Tiêu Viêm tiểu bối nói đùa. Lần này ta mang tới cho ngươi một kiện lễ vật, không biết ngươi có thích hay không? Minh Đế đang lúc nói chuyện, quang mang trong tay lóe lên. Một cái hộp ngọc toàn thân màu đỏ do ngọc thạch chế tác thành. Trong nháy mắt, một cỗ đan hương nồng đậm lập tức tràn đầy cả phòng. Đây là... Tiêu Viêm lập tức kinh ngạc. Con người đột nhiên co rút lại. Minh Đế nhẹ nhàng nói. Ta ngẫu nhiên đạt được đế tam phẩm hóa kiếp đan. Đối với xung kích nhị tinh đấu đế cùng với tam tinh đấu đế có trợ giúp thật lớn. Cố ý mang đến đưa cho ngươi. Minh Đế chợt đem hộp ngọc đưa cho Tiêu Viêm. Đế tam phẩm, Tiêu Viêm run rẩy tiếp nhận hộp ngọc. Hít sâu một hơi, đế tam phẩm đan dược. Tiêu Viêm hít lấy một chút đan hương. Đấu khí trong cơ thể cũng có chút run run. Chỉ là đan hương liền có lực lượng như vậy. Thật sự không dám tưởng tượng bên trong đan dược này ẩn chứa năng lượng kinh khủng đến bậc nào. Vật phẩm quý giá như vậy, Tiêu Viêm ta làm sao có thể nhận? Hóa kiếp đan, đế tam phẩm đan dược khá cao cấp. Dược liệu để luyện chế đỉnh cấp hoàng giai dược sư. Luyện chế xác suất thành công cũng không cao hơn 3 thành. Nhất tinh đấu đế tấn cấp nhị tinh, nhị tinh tấn cấp tam tinh lúc đó đế kiếp. Đan dược có thể giúp người độ kiếp thuận lợi vượt qua đế kiếp. 10 phần đắt đỏ, tại Đế Châu rất nhiều nơi đều có tiền cũng không mua được. Minh Đế hào phóng như vậy, làm cho Hùng Nguyên ở bên có chút kinh ngạc. Ha ha, thứ này đối với ta cũng vô ích, không bằng cho ngươi càng hữu dụng hơn. Dù sao ngươi là Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Tiêu Viêm nghe vậy liền minh bạch. Minh Đế tới để lôi kéo chính mình. Tiêu Viêm chớp mắt, đế tam phẩm đan dược này thật dụ hoặc người khác. Huống chi chính mình vốn Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Đối với Minh Đế cũng rất có hảo cảm. Cho nên hắn cũng không từ chối nữa. Vậy ta liền không khách khí. Tương lai Thiên Minh Cốc nếu như cần Tiêu Viêm trợ giúp, Tiêu Viêm chắc chắn sẽ dốc hết sức. Tiêu Viêm cười cười đem hộp ngọc thu vào trong nạp giới. Ha ha, có câu nói này của ngươi là được rồi. Tốt, chúng ta cũng nên về cốc. Vậy xin cáo từ trước. Minh Đế cười cười, Tiêu Viêm đã nói như thế, mục đích của mình cũng đã đạt được. Liền đứng dậy, Tiêu Viêm vội vàng đứng dậy. Chắp tay, đa tạ, thứ lỗi cho tiểu bối không tiến xa được. Trở ra cửa, trong tay Minh Đế quang mang chấn động. Mang theo một sợi lam quang liền biến mất ở cửa phòng. Nhìn thấy Minh Đế nháy mắt đã biến mất, Tiêu Viêm chân mày nhíu lại. Vừa rồi hắn dùng chính là la bàn. Hắc, thật là đồ tốt. Nhớ tới thời điểm tại Thiên Minh Cốc, Minh Đế cũng đưa cho hắn một khối. Quay đầu lại, đóng cửa, nhìn thoáng qua sắc trời cũng không còn sớm. Khẽ vung tay lên, một bình ngọc hiện lên trong tay Tiêu Viêm vạn cổ đan. Tiêu Viêm liếm môi, thận trọng xuất ra tử thần hư linh tháp. Tinh thần khẽ động, thân hình Tiêu Viêm liền biến mất ở trong phòng. Một tòa kim tháp lơ lửng tại giữa không trung. Cách trương.